Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286. Vui mừng ngoài ý muốn. Từ Hạo Thiên đã trải qua một lần giết chóc, lại một lần nữa đối mặt Quất Trì gia, tâm lý bình tĩnh rất nhiều. Chân Vũ Đại Đế, Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, Viên Hồng, Dương Tiễn bọn người trực tiếp đằng đằng sát khí đánh úp về phía Quất Trì gia tộc. Tình hình chiến đấu vẫn là nghiêng về một bên tư thế. Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt giết chóc, trong mắt nhiều một tia hiểu ra. Bởi vì cường đại, hắn có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Bởi vì cường đại, Đường Đường Thiên Triều Đại Quốc cũng muốn đối với hắn khúm núm. Mà hoàng quyền chính là quyết định đây hết thảy căn bản. Có cường đại thực lực, lại thêm vô thượng quyền lợi, chính mình liền sẽ trở thành cái thế giới này chúa tể. Bởi vậy, hắn càng phát muốn nhanh lên trở lại Thiên Huyền Quốc, sau đó thành lập thuộc về mình quốc gia. Gia tộc Hiên Viên, Quất Trì gia tộc liên tiếp bị Từ Hạo Thiên diệt môn. Loại này nghe rợn cả người, tiêu tan chấn động toàn bộ đế đô. Đồng thời, Từ Hạo Thiên cử động điên cuồng cũng làm cho người đế đô tâm kinh hoàng. Từ Hạo Thiên hắn sẽ không phải cầm đế đô tất cả thế lực đều diệt đi đi. Hiên Viên gia cùng Quất Trì gia đó cũng đều là đế đô cự vô bá vậy tồn tại a. Nói cho diệt liền diệt, kế tiếp sẽ không phải là chúng ta đi. Từ Hạo Thiên một đoàn người vậy mà cải biến toàn bộ đế đô tình thế, thậm chí có độc bá đế đô tư thế. Cái này khiến tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dâng lên đến mức đế đô tất cả mọi người, bao quát Ti Đồ Thượng Hồng cái này đương kim thánh thượng đều hô to sói đến đấy. Chỉ là cái này sói hoàn toàn là Ti Đồ Thượng Hồng đích thân cấp dẫn tới. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên dẫn theo thuộc hạ các cường giả du tẩu tại đế đô từng cái trong thế lực, hoặc là uy hiếp đe dọa, hoặc là dứt khoát lôi đình xuất thủ diệt. Mấy ngày thời gian, Từ Hạo Thiên hành vi để cho người đế đô người cảm thấy bất an. Thực lực nhỏ yếu thế lực, chỉ cần Từ Hạo Thiên vừa đến cũng không chút nào do dự nhấc tay đầu hàng. Nhưng là đầu hàng đối tượng lại không phải triều đình, mà là thân là đao phủ Từ Hạo Thiên. Bọn hắn có lý do của mình. Từ Hạo Thiên có trở thành bá chủ xu thế, cho nên thà rằng đầu nhập vào Từ Hạo Thiên thành tựu một phen to lớn đại nghiệp, cũng không cần như chó sống ở đế quốc dưới bóng tối. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên rất sẵn lòng tác thành cho bọn hắn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách binh lực đến củng cố địa vị của mình. Những thế lực này quy hàng thế nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Mà Hoàng Thiểu Thiên lại hôn mê rồi. Ti Đồ Thượng Hồng cũng đầu lớn như cái đấu. Loại kết quả này cùng bọn hắn lúc ban đầu tưởng tượng một trời một vực. Ti Đồ Thượng Hồng lúc ban đầu dự định là tại chỉnh hợp đế đô thế lực về sau, liền tìm một lý do bởi phế bỏ Từ Hạo Thiên cái này đế vương, sau đó dùng những thế lực này đối phó Từ Hạo Thiên, sau cùng triệt để diệt đi hắn. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng là bọn hắn không biết là Từ Hạo Thiên sớm đã đem Ti Đồ Thượng Hồng quỷ tâm tư nhìn thấu triệt, lúc này mới có bây giờ cảnh tượng. Bất quá để cho Ti Đồ Thượng Hồng cùng Hoàng Thiểu Thiên nhức đầu sự tình vừa mới bắt đầu. Bởi vì có cái thứ nhất đầu hàng Từ Hạo Thiên thế lực, sau đó thì có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, đế đô từng cái thế lực cũng bắt đầu bắt chước dâng lên. Theo càng ngày càng nhiều thế lực bị Từ Hạo Thiên quang lâm, đầu hàng Từ Hạo Thiên thế lực cũng thành bao nhiêu hình dáng tăng trưởng. Đến cuối cùng, liền Từ Hạo Thiên người trong cuộc này đều kinh ngạc dâng lên. Sau cùng vậy mà biến thành kinh hãi, bởi vì theo đầu hàng thế lực tăng nhiều, hắn khí vận giá trị đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi số tự. Theo hắn đoán chừng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những này khí vận giá trị tạo nên hai tên siêu cấp cường giả. Nói cách khác, trong tay của hắn lập tức phải xuất hiện hai tên đặc biệt siêu cấp cường giả. Giết chóc còn đang tiếp tục, đế đô tất cả thế lực tại sợ hãi đồng thời, đều ngạc nhiên phát hiện, phàm là tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên thế lực chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại bày biện ra một phái leng keng hướng về Vinh Xu thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.